Chương 93, Đỉnh Phong Chi Tử Đại Tư Mệnh. Đi. Từ Yến Du lan ra cường đại ý thức, lập tức theo sát bên trên Vương Đỉnh Đại Tư Mệnh công kích, thẳng đến Vương Đô Đế Khâu Thành, cảm giác hướng phương Bắc tòa nào cổ xưa thành trì. Mà từ vị kia Vương Đỉnh Đại Tư Mệnh, từ Nam đến Bắc đánh tới mênh mông ánh sáng giờ phút này đã tập hạ xuống Vương Thành phương Bắc, một tòa vọng tộc trong phủ đệ. Ông cả tòa phủ đệ không có chút nào ngoài ý muốn, bị tạc đến thất linh bắt lạc, từng sợi hắc ám khí tức liên tiếp từ trong phủ đệ tràn đầy ra tới, đem Yến Du ý thức hấp dẫn tới. Yến Du có thể phân biệt ra được, cỗ này hắc ám khí tức chính là nàng nhảy ra tâm giới, tại Yến Tử Du một đời trước tiếp xúc đến vị kia nương nương khí tức, chỉ là giờ phút này vị nương nương, hiển nhiên còn yếu cực kỳ. Điều này làm cho Yến Du không phân biệt được, đối phương là bởi vì nàng nhảy ra tam giới phía sau điều tra khí tức, mà chú ý đến đại hoang đông bộ, vẫn là nói, đây chỉ là trùng hợp Yến Du không biết, nhưng nàng ngược lại là rõ ràng nghe được con mẹ nó chuyện gì xảy ra thiếu tư mệnh phủ thế nào nổ rồi trời ạ, vừa rồi những cái kia ánh sáng, kia là thiên hỏa sao cho nên trong phủ thiếu tư mệnh đều đang làm gì làm sao sẽ dẫn tới đáng sợ như vậy lực lượng bị tạc phủ đệ bên ngoài, một chuyến người, tu luyện đều bị hù chết. Lúc đầu bọn hắn đều tại êm đẹp tu luyện, đồng nhiên trên trời rơi xuống tai nạn, bọn hắn có thế không bị hù đến sao, thật là khủng khiếp. Vương đô các lộ người tu luyện, đều trước tiên vây xem đến hiện trường, đồng thời càng xem càng sợ hãi, đây là cái gì thần đồng dạng lực lượng hủy diệt mà vương đô tất cả tuần thủ, giờ phút này cũng đều đã bị kinh động, bọn hắn ngay tại phi tốc chạy đến, người không liên quan không bằng nhanh chóng tránh ra. Không phải trở ngại triều đình làm việc các lộ người tu luyện nghe vậy, tự nhiên đều thành thật tản ra, mặc dù bọn hắn rất muốn tiếp tục vây xem, nhưng triều đình mà nói, bọn hắn không dám không nghe. Vây xem đến nơi đây Yến Du, nàng liền biết, nàng muốn tìm cái kia hậu trưởng Chu Hung, một thế này thân phận đại khái là người nào, dù sao đại hạ vương đình thiếu tư mệnh chỉ có 3 người. Cho nên vị kia nương nương, vô cùng có khả năng chính là đương nhiệm thiếu tư mệnh một trong. Mà đối phương bây giờ còn chưa tiến cung làm phi tử, cái này cùng Yến Du trước đó tra được, Nguyên Khang Đế còn không có sủng phi tin tức, ngược lại là đối mặt. Nhớ tới ở đây, Yến Du có loại hết thảy đều kết thúc cảm giác, nàng ý thức cũng phải từ đế khâu rút về đến rồi. Bất quá ngay tại nàng muốn triệt xuất lúc một tên đế khâu tán tu vừa vận tại cảm khái nói, hôm nay sự tình thật đúng là nhiều a, trước có Vương Đình Hạ chỉ truy nã thương Ngô Tông Tông Chủ. Dưới mắt lại có thiếu tư mệnh phủ bị san thành bình địa, các ngươi nói, đây có phải hay không là trời có gợi ý, thương Ngô Tông Chủ hàm đoan nhạ như suyệt im miệng vương ma tử, lời này ngươi cũng dám nói, đồng hành tán tu bị dọa đến liên miên tản ra, đều không muốn cùng cái này vương ma tử làm bạn, miễn cho bị cái kia trương phá miệng tai họa. Thứ tên là vương ma tử tán tu lại không thèm để ý âm thầm cô, may mắn La Ho Tư rất sớm trước đó liền thối lui ra khỏi thương Ngô Tông. Cũng không biết Trương Tam, Lý Tứ cái kia 2 cái khở bao thế nào cho người làm chó, khẳng định một ngày không dễ chịu, vẫn là La Ho Tư tiêu sái cái này người nói nhỏ nửa ngày. Yến Du chỉ nghe hữu dụng phía trước một chút, nàng liền đem ý thức toàn bộ thu hồi, tán tại đại hoang bên trên, mong muốn tìm kiếm được tên kia Vương Đình Đại Tư Mệnh. Yến Du vững tin, vừa rồi xuất thủ người, tuyệt đối chính là vị kia Đại Tư Mệnh, nhưng dưới mắt nàng, vẫn là cảm giác không đến đối phương cụ thể ở đâu. Mi đẹp nhíu chặt tiến đến Du, nàng liền lại lan ra càng mạnh ý thức bao trùm hướng 4 phương 8 hướng. Mà lúc này, tại đế khâu thành thiếu tư mệnh ngoài phủ, Mi hệ nở cỡ nở dê tránh thoát một kích chí mạng một tên thiếu tư mệnh, nàng chính chật vật từ dưới đất bò dậy, cũng hướng phương bắc ngừng chân mà trông. Đại tư mệnh thân là đại tư mệnh ngồi tòa hạ, tam thiếu tim một trong cấu nguyên su, nàng là duy nhất coi là nữ tính thiếu tư mệnh. Nàng cũng là cố thị thế hệ này thiên phú cao nhất đệ tử. Là ngài sao cố nguyên su biết rõ, vừa rồi xuất thủ người, hẳn là vị kia đại tư mệnh nhưng nàng cũng không dám có lời oán giận, lại không dám trở về kích loại hình. Hơn nữa nếu như sớm biết vị kia đại tư mệnh ở nơi nào, nàng tuyệt sẽ không đi chạm đến. Có thế nàng thật không biết, đại tư mệnh tại phía nam tại đại hoang. Nàng là thật không biết đại tư mệnh, thuộc hạ vô ý mạo phạm. Cố nguyên su tự mình lẩm bẩm. Thuộc hạ chỉ là tuân theo trực giác, hướng bên kia tán xuất rồi thiên tri. Trước đây không lâu, tu luyện bên trong cấu nguyên su đống nhiên có loại mãnh liệt trực giác, nàng chính là tại cái kia cỗ trực giác chỉ dẫn phía dưới, hướng phương nam thúc giục thiên tri trận pháp lực lượng. Nàng không nghĩ tới, hành động này sẽ chọc cho nộ vị kia đại tư mệnh, để cho hắn suýt chút nữa thì nàng mệnh không. Hắn là muốn nàng mệnh tới nếu không phải trong cơ thể nàng có cỗ lực lượng cường đại, đưa nàng trong nháy mắt kéo ra khỏi cái kia mảnh kinh khủng vòng công kích, nàng sớm đã cùng mình phụ đệ đồng dạng, hóa thành cho tàn. Thế nhưng là ta trực giác, làm sao sẽ chạm đến đại tư mệnh cấu nguyên su không rõ, chẳng lẽ ta cùng đại tư mệnh ở giữa, có liên hệ nào đó hay sao chẳng lẽ, hắn là của ta mệnh trùng chú định vị kia thiên tuyển chi tử. Nếu là như vậy cấu nguyên su ánh mắt cái chớp mắt hiện ra xem như gặp qua vương đình đại tư mệnh, vẹn vẹn có mấy cái như vậy người một, cấu nguyên su rất rõ ràng, vị này tuổi trẻ đại tư mệnh đến cỡ nào xuất sắc không, hắn thậm chí không thể dùng xuất sắc để hình dung. Hắn là thế gian này đỉnh phong chi tử, hắn cường đại, thần bí, không thể chạm đến. Nhưng nếu như hắn cùng mình là chú định có liên hệ, như vậy thì không nhất định không thể chạm đến. Nhớ tới ở đây, cấu nguyên su tâm dần dần phát nhiệt, cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản.